Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, người hắn sao còn là người sao? Đã từng liền xuất hiện qua bởi vì đạt được thiên đồng mà truyền thừa thiên đồng thượng thiên văn võ. Giả trở thành cái thế cường giả truyền thuyết. Khô Mộc Không đường đường huyền âm giáo ngoại đường tổng đường chủ. Hắn là tuyệt không có khả năng trấn thủ một tòa huyền đồng mỏ. Vậy hắn khẳng định cũng là người thấy vị gì nói. Cho nên, xuống tới cũng là vì tìm tới thiên đồng. Vừa rồi, Triệu Tinh Thần tuy nói là lắc lư người. Nhưng là, tăng đồng cùng một bọn mạng cùng thiên đồng so sánh. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cho nên, bất kể có hay không là thật, Khô Mộc Không vẫn là lựa chọn thà rằng tin tưởng không thể bỏ lỡ. Triệu Tinh Thần biết, chính mình không thể nào là Khô Mộc Không đối thủ. Chính mình hiện tại mạnh nhất chiến lực cũng liền có thể cùng hợp thần trung kỳ đánh bên trên một. Hồi, nhưng nghĩ thắng, cái kia loại khả năng tính cơ hồ là số không. Dù sao, chính mình mới phân thể đại viên mãn chi cảnh. Cho nên, Triệu Tinh Thần bắt đầu cùng Khô Mộc Không giấu miêu miêu. Đem ẩn thân thuật phát vung tới cực hạn. Thân thể cơ hồ cùng huyền đồng mỏ nham giống nhau như đúc hòa thành một thể. Bất quá, loại này ẩn tàng thuật không lâu vẫn là bị sẽ Khô Mộc Không phát hiện. Tại lão tiểu tử này muốn phát động công kích trước mấy giây Triệu Tinh Thần sẽ cảm giác được. Tranh thủ thời gian lại thay cái địa bàn lần nữa trốn. Kể từ đó, hai người quanh đi quẩn lại đổi rất nhiều địa bàn. Mà Triệu Tinh Thần một khắc cũng không có từ bỏ tìm kiếm thiên đồng văn. Khô Mộc Không cũng không vội. Bởi vì, Triệu Tinh Thần lại làm sao giấu. Hắn cũng trốn không ra cái này huyền đồng mỏ. Bởi vì, bên ngoài tất cả đều là của hắn người. Triệu Tinh Thần chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc, tự chui đầu vào lưới. Đồng nó dù sao cũng là kim loại. Cho dù là huyền đồng. Nhưng nó cũng trốn không thoát kim loại phạm chủ. Cho nên, sau hai ngày, xuyên thấu qua kim linh khí cảm ứng. Triệu Tinh Thần rốt cục phát hiện thiên đồng tung tích. Hắn đầu tiên là đem Khô Mộc Không lắc lư đến góc bên kia chỗ. Về sau phản vọt trở về. Rốt cục tiếp cận thiên đồng. Đường chủ nói hắn tạm thời không thể phân thân. Phát tới chỉ lệnh. Gọi chúng ta tạm thời từ bỏ ngũ hổ sơn. Vệ Tinh Hồng một mặt phẫn nộ tới bẩm báo nói. Thế nhưng là Triệu huynh đệ làm sao bây giờ? Ông Sâm gấp. Hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép. Vệ Tinh Hồng một mặt áy náy cúi đầu. Triệu huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Tăng đồng song quyền đều nhanh bóp nát. Có lẽ hắn chết sớm tại Khô Mộc Không trong tay. Thôi Kim Vượng nói, chết là một chuyện. Nhưng là, Triệu huynh đệ là vì cứu chúng ta mới rơi vào đi. Hắn chính là chết ở bên trong. Thế nhưng là chúng ta một điểm biểu thị không có. Chúng ta còn là người sao? Ông Sâm chỉ vào Thôi Kim Vượng mắng to nói. Người năng lực. Người đi cứu hắn chính là múa mép khua môi hữu dụng không? Thôi Kim Vượng cũng lửa cháy. Sợ nói, người giảng được đúng, ta đi chính là, ta tuy nói không có bản lĩnh, nhưng là, ta thủ tại Ngũ Hổ Sơn bên ngoài. Nếu như có thể cho Triệu huynh đệ nhặt xác, ta cũng dùng hết một phần tình nghĩa. Ông Sâm quay người, nhanh chân mà đi, bản lĩnh không có, tính tính cũng thật là nóng nảy. Thôi Kim Vượng hừ nói, đùng, lần này, tăng đồng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp một bàn tay phiến được hắn lật lăn ra ngoài. Người nó sao được còn là người sao? Người ta tốt xấu đã cứu chúng ta. Không có hắn người mẹ nó liên tâm đều cho lục ma ăn. Sói tâm chó phổi, tăng đồng chửi ầm lên nói. Ta sói tâm chó phổi, các ngươi có bản lĩnh các ngươi đi cứu. Ra không cùng các ngươi. Thôi Kim Vượng khí hồ hồ đứng lên chạy. Chó. Một bên thiên tài Lý Chi Thu mắng nói. Chúng ta tranh thủ thời gian về tông. Tổng đường chủ không chịu ra tay. Chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm tới những người khác tới cứu hắn. Tăng đồng nói. Vệ Tinh Hồng mấy người đều nhẹ gật đầu. Vội vàng mà đi. Chết tại Ngũ Hổ Sơn. Chấm ngoặc kép. Vương Nguyên nghe nói qua sau một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Tuy nói hắn chết, bất quá, Nghe nói hắn đã cứu tăng đồng bọn hắn. Chỉ ít, chúng ta Vương gia gia người tới cũng không tệ lắm. Hạo Thiên Tông rất nhiều người đều cảm kích hắn. Vương Dần nói, đáng tiếc một thiên tài. Vương Nguyên lắc đầu nói, Vương Nguyên, lần này Ngũ Hổ Sơn Huyền Đồng mỏ Hạo Thiên Tông thất bại. Có ít người đem khí vung hướng về phía chúng ta Vương gia. Nói chúng ta Vương gia phái ra nhân thủ quá yếu, mới ngược lại gây nên lần thất bại này. Vương Dần sâu cau mày nói, đánh giám, rõ ràng là Hạo Thiên Tông phái ra cao thủ không đủ cường đại mới khiến cho Huyền Âm giáo chui chỗ trống. Huyền Âm giáo phái ra thế nhưng là hợp thần trung hậu kỳ cường giả, cộng thêm một cái hợp thần sơ cảnh, ba đại hợp thần cảnh, chúng ta Vương gia có thể có biện pháp nào? Mà Hạo Thiên Tông chỉ phái ra tăng đồng cũng liền hợp thần sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải chúng ta Vương gia khách khanh Triệu Tinh Thần liều chết cứu giúp, Hạo Thiên Tông đem toàn quân bị diệt, làm sao ngược lại quái lên ta Vương gia tới? Vương Nguyên nghe xong, lập tức giận dữ, không sai, rõ ràng là Hạo Thiên Tông sai, làm sao ngược lại đánh một ba? Thiên hạ này, còn có nói rõ lý lẽ địa phương sao? Vương gia đại thiếu Vương Càn giận dữ nói, thiên hạ này, nắm tay người nào lớn liền có đạo lý, nắm đấm lớn người thả câu cái rắm đều là hương, nhỏ như nắm tay người ngươi chính là thả cái hương cái rắm người ta cũng nói ngươi là thối. Bất quá, chúng ta Vương gia lần này là có cái đuôi nhỏ cho bọn hắn đuổi kịp. Triệu Tinh Thần làm chủ soái, cũng liền phân thể trung hậu kỳ mà thôi. Hoàn toàn chính xác yếu một chút. Cho nên, người ta như thế chỉ trích, chúng ta cũng vô pháp phản bác. Đại thúc Vương Phúc Thọ nói, nói những này còn có làm được cái gì? Vương Dần khoát tay áo, nói, cho nên bọn hắn yêu cầu chúng ta phái ra một cao thủ tọa trấn Ngũ Hổ Thành. Các ngươi nói, phái ai đi so sánh phù hợp? Cao thủ, cần cái gì cấp độ cao thủ? Vương Càn hỏi, hợp thần cảnh đương nhiên tốt nhất. Bất quá, ta Vương gia xác thực không có mấy cái hợp thần cảnh. Cũng không thể gọi ta Vương gia tổ tông đi thủ hộ Vương Hổ Thành. Vương Dần nói, cái kia ngược lại là... Lão tổ khẳng định không xong rồi. Mặt khác, liền còn lại gia chủ. Cũng không thể gọi chúng ta Vương gia đem đến Ngũ Hổ Thành đi. Vương Phúc Thọ nhẹ gật đầu. Cho nên, dễ nói tốt xấu. Bọn hắn lui một bước. Nói là chỉ ít nửa bước hợp thần cảnh. Bằng không thì, lão tổ đến liền được lão tổ đi. Các vị, lão tổ tại bế quan tu luyện. Hắn nhưng là chúng ta Vương gia trụ cột tử. Hắn đi thủ Ngũ Hổ Thành, vậy sẽ cho người trong thiên hạ trò cười, sẽ cười chúng ta Vương gia không ai, còn có, sẽ làm lỡ lão tổ tu luyện, đây mới là trọng bên trong chi trọng, chúng ta tuyệt không thể quấy nhiễu lão tổ tu luyện, bằng không thì, Vương gia sau này dựa vào ai? Vương Dần nói, nửa bước hợp thần cảnh, chúng ta người nhà họ Vương bên trong hình như chỉ có, chấm ngoặc kép. Vương Càn nói, quay đầu nhìn Vương Nguyên, ta muốn thủ hộ Mặc Thành, đây là Vương gia căn bản, làm sao đi Ngũ Hổ Thành? Vương Nguyên nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt nói, thúc công muốn thủ Lạc Tiết Thành. Lạc Tiết Thành nguyên bản thế nhưng là Tống gia thành cuộn. Cái này còn không là trọng yếu nhất chính là Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng thế nhưng là chúng ta Vương gia tài lực trụ cột. Tống gia cùng Liễu gia đều nhìn chằm chằm. Chúng ta tuyệt không thể từ bỏ khoản này tài sản to lớn. Cho nên, thúc công khẳng định không có thể điều động. Vương Dần nói một chút, nhìn Vương Nguyên một chút nói. Việc này, chỉ có thể làm phiền ngươi đi. Ta đi Mặc Thành làm sao bây giờ? Đây chính là chúng ta Vương gia đại bản doanh. Vương Nguyên hừ nói, ngươi yên tâm, không phải còn có ta sao? Cái này Bạch Ngọc Lâu liền tại Mặc Thành. Chẳng lẽ còn có hạng giá áo túi cơm dám đến khiêu khích ta Vương gia hay sao? Vương Nguyên, người cứ yên tâm đi chính là. Cái này Mặc Thành ta tạm thời thay ngươi trông coi. Một khi Huyền Đồng mỏ tới tay, ngươi liền có thể về nhà. Vương Dần nói, về nhà, đến lúc chỉ sợ cũng không về được. Vương Nguyên diễu cợt nói, ngươi đây là nói lời gì? sao có thể nói về không được. Cái này Mạc Thành vĩnh viễn là của ngươi nhà. Dù ai cũng không cách nào dung chuyển ngươi. Vương Dần mặt nghiêm, nói, nếu như Huyền Đồng Mỏ đoạt lại, Hạo Thiên Tông đến lúc sẽ hay không yêu cầu ta ở lâu Ngũ Hổ Thành. Còn về nhà, về cái gì nhà? Vương gia cái này cùi trỏ mà chẳng lẽ còn có thể ngoặt được qua Hạo Thiên Tông đùi? Vương Nguyên về sợ nói, ngươi không đi chẳng lẽ muốn gia chủ đi không được? Vương Phúc Thọ từ trong lỗ mũi hừ nói, nếu không, việc này chúng ta trưởng lão hội biểu quyết thông qua chính là. Vương Dần tiến sát từng bước, còn dùng biểu quyết sao? Ngươi là gia chủ, ngươi lớn nhất, đương nhiên ngươi nói tính, ta đi chính là. Vương Nguyên phất ống tay áo một cái, thở phì phì đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.